Chúng ta bắt đầu lại một lần nữa em nhé. Chương 65, 65, anh dừng lại được rồi, tôi thua rồi, anh buông tha cho tôi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh sẽ cho em đi. Hàn Tuấn Thiên vui vẻ mở cửa. Cuối cùng anh cũng về đến nhà để gặp cô. Một ngày không gặp Mạc Phi Nhi khiến anh sốt ruột. Thật muốn ôm cô vào lòng. Nhìn ngó nghiêng trong phòng khách. Đôi mắt Tuấn Thiên dừng lại ở cô gái đang nằm trên sofa. Anh rón rén tiến lại gần. Mạc Phi Nhi vừa xem phim vừa nghĩ kế hoạch tẩu thoát. Tối nay Hàn Tuấn Thiên về phải làm cho anh ta ngủ say hay là lúc anh đi tắm phải tìm được chìa khóa. Mà nếu hôm nay cũng như hôm qua anh không về thì sao? À hát, cô có thể đập vỡ cửa kính tầng 2. Sau đó buộc chăn lại dòng xuống như mấy phim hành động. Tưởng tượng những kế hoạch mỹ mãn của mình. Mạc Phi Nhi bật cười khanh khách không để ý đằng sau có người đang tiến lại. Bỗng bên má trái ấm ấm. Mùi gì đó thơm thơm lan tỏa. Cô bất giác quay sang. Tuấn Thiên đã về từ lúc nào? Không biết anh có trông thấy bộ dạng kỳ quặc của cô không? Nhưng vừa nhìn thấy anh, tin tức hôm qua lại hiện về. Người đàn ông dối trá. Anh ta chẳng vừa đi vui vẻ với người con gái khác. Bây giờ lại về đây làm gì? Hôm nay chắc chắn cô sẽ làm rõ ràng mối quan hệ giữa hai người. Cũng cho anh biết được quyết định của mình. Gạt túi vịt quay ra. Cố trấn tĩnh bản thân. Mạc Phi Nhi vu vơ hỏi. Huyền Nhi đâu? Cô khó chịu bật ra tên người con gái đó. Sao em lại hỏi vậy? Hàn Tuấn Thiên đặt túi vịt vào bếp rồi quay lại ngồi xuống bên cô. Anh nhẹ nhàng kéo cô vào lòng. Hôm qua, anh không về, trời lại mưa to như vậy, chắc cô đã rất sợ hãi. Phi Nhi đẩy anh ra xa. Đừng dùng vòng tay vừa ôm người con gái khác để ôm cô chứ. Thật ghê tởm, anh đừng nói dối nữa được không? Tôi chán phải nghe những lời nói dối đó rồi. Anh định lừa tôi đến bao giờ nữa? Tối qua anh chẳng phải ở cùng Uyển Nhi sao? Những ngày qua cũng vậy. Anh nhốt tôi ở đây rồi đến bên cô ta. Anh thấy mình có bất công quá không? Tôi sai ở đâu mà bị anh nhốt ở đây? Bị anh giam giữ? Có phải anh vẫn muốn trừng phạt tôi từ lần tôi hất nước vào mặt cô ta? Anh nhốt tôi ở đây. Giả vờ yêu tôi rồi sau đó sẽ vứt bỏ tôi. Anh dừng lại được rồi. Tôi thua rồi. Anh buông tha cho tôi đi. Em im lặng. Anh thật lòng yêu em. Chuyện của anh và Bạch Huyền Nhi. Hàn Tuấn Thiên bối rối giữ cô lại. Anh đừng chạm vào tôi. Tôi không muốn nghe chuyện tình cảm của cả hai người. Mạc Phi Nhi tránh xa vòng tay anh. Cô đưa hai tay lên bịt tai quay ra nhìn anh bằng ánh mắt chán ghét. Em đừng vô lý như vậy có được không? Em chỉ cần nhìn mình anh. Nghe một mình anh nói thôi. Đừng tin vào những tin tức trên TV. Tuấn Thiên tóm được cô. Anh ôm chặt cô vào lòng. Anh rõ ràng đã giải thích rồi mà. Chẳng lẽ cô vẫn không chịu hiểu? Bỏ tôi ra. Tôi bảo tôi chịu hết nổi rồi, anh có nghe thấy không? Anh không có yêu tôi. Anh đừng nói dối nữa. Anh cũng đừng vì Tiểu Bảo mà cảm thấy có lỗi với tôi. Tôi không cần cái gì của anh cả. Anh không cần phải thương hại tôi. Nước mắt trên khóe mi cuối cùng cũng rơi xuống. Cả khuôn mặt cô ướt đẫm nước trông vô cùng đáng thương. Hàn Tuấn Thiên bối rối lau nước mắt cho cô. Phải làm sao để cô có thể tin tưởng anh? Chưa bao giờ anh lại rõ ràng lòng mình đến vậy. Thương hại ư? Anh trước giờ chưa từng đối với cô như vậy. Anh rất yêu cô, cũng sợ cô bỏ anh lại, vì vậy anh mới làm việc mà trước giờ anh chưa từng nghĩ đến. Giam giữ cô, nhưng anh sai rồi. Anh cứ ngỡ chỉ cần ở bên nhau thêm một chút, cho cô hiểu thêm về tình yêu của anh thì anh và cô có thể làm lại. Cô có lẽ đã cạn kiệt tình cảm với anh rồi. Tuấn Thiên đau lòng nhìn cô. Anh nhìn cô bằng đôi mắt tràn ngập đau đớn. Anh chưa bao giờ có ý định trừng phạt em. Cũng chưa bao giờ thương hại em. Anh yêu em. Anh rất rõ ràng. Anh yêu tôi. Được vậy, tôi nói với anh. Tôi hết yêu anh rồi. À không. Tôi không bao giờ yêu anh. Anh có nghe rõ không? Tôi lợi dụng anh để gả vào nhà giàu. Tôi chen ngang vào tình cảm của hai người. Nhưng bây giờ tôi không muốn sống giả tạo nữa rồi. Tiểu Bảo mất đi tôi không cần phải sống thế nữa. Tay Tuấn Thiên siết mạnh, cả khuôn mặt anh tối sầm lại. Sao cô luôn phải tự tổn thương mình? Cô không làm gì sai hết, chỉ sai duy nhất một điều là cô đã gặp anh. Em không muốn nhìn thấy anh thì anh sẽ đi. Em đừng nói những lời tổn thương đến mình. Nói rồi anh quay lưng về phía cửa. Anh sẽ không ở đây nữa. Anh không muốn gây áp lực cho cô. Cho cô thời gian cũng như cho chính mình. Bây giờ cả anh và cô đều cần yên tĩnh để suy nghĩ lại về mối quan hệ hai người. Anh đi đâu thì cũng vứt lại chìa khóa đi. Không bao giờ. Hàn Tuấn Thiên tức tối bước ra khỏi cửa. Anh đóng sầm cửa lại trước khi đi vẫn không quên khóa lại. Luxury Coupe, cho tôi cốc nữa. Hàn Tuấn Thiên đẩy cốc về phía bartender. Ánh mắt anh cũng trở nên mờ nhạt. Phi Nhi, anh phải làm sao với em đây? Anh phải làm thế nào mới tốt đây? Lòng anh muốn giữ cô lại nhưng lý trí của anh lại bảo anh nên thả cô ra. Làm theo những gì cô muốn. Giữ cô lại nhưng cô lại không vui vẻ thì anh cũng rất đau lòng, nhưng cho cô đi. Anh lại càng đau lòng hơn. Vậy thì anh sẽ cho cô đi. Nỗi đau này anh sẽ chịu hết. Chỉ cần cô vui là được. Anh đau khổ tiếp tục uống cạn ly rượu. Sao anh thấy càng uống lại càng tỉnh. Càng uống thì nỗi đau trong lòng càng xót xa. Anh không còn loại rượu nào mạnh hơn sao? Anh cau có đập bàn. Đêm nay anh rất muốn gây sự. Anh uống đi. Ly này tôi mời. Người phục vụ bàn đưa cho anh một ly rượu vừa pha chế. Ánh mắt nhìn anh mong ngóng. Anh ta chỉ cần uống hết ly rượu kia thôi. 1 triệu nhân dân tệ sẽ là của hắn. Hàn Tuấn Thiên không ngần ngại uống sạch ly rượu. Ly rượu mạnh càng làm mắt anh mờ hơn. Anh loạng choạng trả tiền rồi bước về phía cửa. Say thế này là đủ rồi. Anh nên về thôi. Hàn Tuấn Thiên bỗng thấy người mình thật nóng bức. Hơi thở cũng rất dồn dập. Máu nóng trong người cuộn trào. Cậu bé của anh cũng bắt đầu thức tỉnh. Biểu hiện này, anh đã bị hạ dược. Nhưng là ai? Tuấn Thiên vỗ trán cố giúp mình tỉnh táo. Đúng lúc ấy cả người anh va vào người phục vụ bàn. Hai chân anh quấn vào nhau. Anh nghĩ mình sắp ngã rồi. Người phục vụ bàn nhanh tay đỡ lấy anh. Cả người anh quá cao lớn khiến hắn phải chật vật mới giữ được anh đứng vững. Cách chương.